Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 188, C188, Thế ngoại điền viên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi ngang qua các châu phủ lớn đến kinh thành, Hà Ý Nhiên vô tình bắt gặp sự xuất hiện của Diêm Mạch. Được một tửu lâu lớn làm thành món cháo thịt. Hỏi rõ thực đơn còn có cháo Diêm Mạch cá, rau củ khác nhau. Qua lời giới thiệu của tiểu nhị, đây là hạt ngũ cốc mới xuất hiện hơn một năm nay. Chỉ được trồng ở Tây Bắc, khí hậu khắc nghiệt. Diêm Mạch này chính là được một cao nhân ở ẩn chỉ cho bá tánh Tây Bắc nơi cây Diêm Mạch mọc. Vị cao nhân đó còn hướng dẫn bá tánh cách gieo hạt trồng cây, cách thu hoạch và chế biến. Nghe cao nhân kia nói vậy, bá tánh bán tín bán nghi lập tức trình báo lên với thứ sử đại nhân ở nơi đó. Thứ sử đại nhân liền cho người đi tìm cây giống này theo chỉ dẫn của cao nhân về trồng thử nghiệm. Sau hơn một năm thời gian, thứ sử đại nhân đã viết tấu chương về kinh thành bẩm báo cho thánh thượng. Thánh thượng liền hạ lệnh nhân giống loại ngũ cốc này ra khắp biên giới Tây Bắc và Tây Nam. Mùi vị hạt Diêm Mạch này đích xác rất thơm và bùi, khá giống với gạo trắng. Giá cả tuy rẻ hơn gạo trắng nhưng lại đảm bảo được cân bằng dưỡng chất vốn có. Các vị khách quan cứ ăn thử, đây là món mới của tửu lâu nhà chúng ta. Tiểu nhị nước miếng tung bay nói. Hà Ý Nhiên cao nhân, y không để ý đến khoai lang giống mới chịu hạn kia, nhưng y tin rằng thứ sử đại nhân cũng sẽ cho nhân giống ra khắp nơi trồng trên đất Tây Bắc. Sau đó khắp nơi ở Đại Hạ cũng sẽ thấy được loại giống khoai ruột vàng vỏ tím đỏ đó nhanh thôi. Xuân đã qua đi, hè tìm tới, khu du lịch Thanh Lâm thôn dưới sự nhiệt tình của Lý Chính Thúc và chăm chỉ cần cù của tất cả thôn dân, hiện tại đã quy hoạch thành hình. Cánh đồng hoa và khu vườn cây ăn quả hầu như đã trồng xuống hết trên gần 200 mẫu ruộng cạn đã cải tạo trước đó. Hiện tại đã qua mùa hoa cải vàng và trắng nhưng đã có cánh đồng ngợp sắc tím của hoa thanh tú và đa sắc màu rực rỡ của cánh đồng hoa dừa cạn thay thế. 8 ao sen lớn cũng đã nở rộ bừng bừng thành một mảng lớn. Nhìn từ xa, hoa sen nhuộm hồng cả đến chân trời. Cánh đồng cây ăn trái trổ bông trắng muốt, phấn hồng tựa như bức tranh rực rỡ được tô vẽ bởi hàng ngàn bông hoa. Nắng mai buông xuống, đàn bướm, ong kéo nhau bay đến chập chờn lấy mật. Hàng ngàn bướm trắng bay vập vờn cũng tạo thành một cảnh thi vị khác. Thanh Lâm thôn từ một thiếu nữ 13-14, lắc mình biến thành thiếu nữ diện mạo mỹ lệ thanh xuân đương thì. Theo như lời Hà Ý Nhiên nói, Thanh Lâm thôn hiện tại đã chính thức dậy thì thành công. Không phải đó sao, rất nhiều bé gái hồi nhỏ nhìn thì đáng yêu xinh xắn. Khi dậy thì rồi thì cứ như biến thành một người khác. Nổi mụn thanh xuân, da nám gì gì đó, đến người nhà cũng không nhận ra. Còn Thanh Lâm thôn hiện tại thì, dậy thì, thành công lắm. Xe ngựa nhóm 3 nhóm 4 chở khách nhân nghe tin, khu du lịch sinh thái nông thôn, mà đến, kéo nhau nườm nượp đổ về Thanh Lâm thôn. Ngay bên dưới hai gốc hòe già được kê hai cái bàn dùng để bán vé vào cửa, muốn ngắm cánh đồng hoa đẹp thì phải mua vé, muốn câu cá trong áo cũng phải mua vé, muốn vào vườn tự hái trái cây cũng phải cân lên theo giá thị trường. Điểm tâm, trà nước bên trong chòi lá thì tính tiền theo phần. Nhà phó thần đã chỉ bọn họ cách kiếm bạc như thế. Đầu thạch, Thạch Tĩnh mau đón khách nhân vào trong. Tiểu nhi tử của Lan Thẩm làm người thu tiền bán vé vào cửa. Sau khi đưa thu tiền đưa vé vào thì cười lớn hô lên. Khách quan xin mời đi bên này. Thạch đầu, Thạch Tĩnh làm nhiệm vụ dẫn đường cho khách nhân đi vào trong khu du lịch sinh thái, cười hàm hậu niềm nở đón khách sau khi đã mua vé vào. Nơi này cũng có cả tiệm thuốc nữa sao? Một vị khách nhân đưa mắt nhìn tấm biển hiệu gần đó. Có chứ, Thanh Lâm thôn chúng ta cái gì cũng có. Tiệm thuốc là đại phu lớn ở kinh thành về đây dưỡng lão đấy. tay nghề còn mạnh hơn đại phu dược đường trấn trên và huyện thành gấp bao nhiêu lần nữa cơ. Thạch Tĩnh cười niềm nở giới thiệu. Khách nhân âm thầm cảm thán Thanh Lâm thôn nơi này đúng là có long mạch ẩn phải không? Ngay cạnh hai gốc hòe già có hai căn tiệm nhỏ bằng gỗ. Đơn giản nhưng rất tinh tế. Hai biển lớn treo, đại phu, và, hộ sinh, Dương đại phu ký tử khế đến với thần nhiên Điền Trang và hai phu thê phó thần là vì muốn tìm nơi dưỡng già. Đến khi nhắm mắt xuôi tay, trong Điền Trang, mỗi tháng Dương Thúc đều được nhận đến 2 lượng bạc tiền công nhưng còn chưa có dịp để phát huy tay nghề của chính mình. Ngoài 2 lần bắt mạch trần thai cho phu nhân ra thì hầu như toàn thăm khám cho hạ nhân trong Điền Trang bị cảm mạo. Nóng sốt, chướng hơi gì đó, Thúc cảm thấy quá nhàn. Vì thế Dương Thúc đành để mấy hán tử trong đám hạ nhân trong nhà giúp Thúc làm một căn tiệm nhỏ. Thăm khám, bốc thuốc cho thôn dân trong thôn, mỗi lần chỉ thu 5 hay 10 văn tiền, tiền thuốc được tính riêng. Dù sao so với dược đường trên trấn thì giá cả của tiệm nhỏ này của Dương Thúc đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Trương Đại Lang trong thôn lúc trước hiện tại làm trợ thủ cho Dương Thúc trong tiệm. Nhi tử của Phó Nhất và Thanh Nhất năm nay cũng 5 tuổi. Được Dương Thúc nhận làm dược đồng. Khi tan học ở học đường, rảnh rỗi thằng bé cũng sẽ chạy theo Dương Thúc học kiến thức về y lý. Dương Thúc còn hợp tác cùng hai thím đỡ đẻ trong thôn mở tiệm nhỏ ngay bên cạnh để hỗ trợ, phục vụ khách nhân cùng nhau khi cần thiết. Hà Ý Nhiên chính là người lấy tên hai cái biển hiệu dễ nhớ này. Cánh đồng hoa cải sau khi đưa vào, bán vé thì sẽ thu hoạch hạt cải bán cho thương nhân thu mua về ép dầu. Trái cây cũng là như thế, có thương nhân về tận nơi vận chuyển đi. Hoa trái nhờ Hạ Ý Nhiên lén tưới nước Linh Tuyền mà nở quanh năm lại ngọt lành. Thôn dân kiếm được tiền quanh năm cùng sinh ý trà, làm công ở thần nhiên khu chế biến, sinh hoạt ngày càng thoải mái thảnh thơi. Phó Huân từ sau sự kiện ông thông gia thang địa chủ tìm đến tận cổng nhà lão làm náo loạn một hồi. Cho đến tận bây giờ lão cũng không dám thẳng lưng tự do đi lại trong thôn. Một phần vì sĩ diện, một phần là nếu lỡ nhìn thấy thần nhiên Điền Trang của Phó Thần và Hạ Ý Nhiên thì lão lại tiếc hận đến tím gan xanh ruột. Nếu biết trước thì lão, cuối tháng 7 đang là vụ mùa bận rộn nhưng khu du lịch sinh thái nông thôn Thanh Lâm thôn vẫn có người tỉ mỉ chu đáo chăm nom. Đón tiếp khách nhân, trên đường lớn thấp thoáng bóng 2 người. Một nam một nữ lững thững lê bước về từ trấn trên về phía đường Thanh Lâm thôn. Trên người cả 2 quần áo đều thực rách dưới. 2 mắt phù thũng, thân thể vàng vọt khô gầy vì đói ăn lâu ngày. Khi hai khất cái dừng ở đầu thôn, có thôn dân nhanh mắt nghi ngờ hỏi. Chúng ta là lão nhị Phó gia Phó Chu. Đây là Chu Thị tức phụ ta. Phó Chu như muốn lả ra, ngồi bệt xuống đất òa lên khóc. Thôn dân nhanh chóng có mặt, vẻ mặt mỗi người đều khác nhau. Hiện nay thôn bọn họ sống tốt lắm, có 2 kẻ này mang thanh danh đi tù lại bị lưu đày trở về. Ai cũng không muốn quan tâm đến 2 kẻ độc ác như rắn rết này nhưng người cũng sắp đói chết. Không thể nhìn thấy rồi mà không cứu. Có hán tử liền đưa ra đề nghị đi tìm Phó lão gia tử Phó Huân đến. Để lão tự lo cho con trai con dâu lão. Nguyên lai 2 người rách dưới này là Phó Chu và Chu Thị bị tiết huyện lệnh trước đó đã phán lưu đày cùng đám thổ phỉ. Nhờ tân đế đăng cơ lên 2 người bọn họ là một trong những tù nhân được đặc xá. Xá tội trả trở về quê cũ. 2 người bọn họ vừa mừng vừa sợ. Một đường ăn xin mò về đến đây. Nguyên thời gian dài này ăn khổ chịu sở. Lại chứng kiến quản giáo ở mỏ đá biên cương xa xôi ra tay đánh chết Phó Huy lười biếng hay trốn việc. 2 phu thê Phó Chu, Chu Thị sợ đến mức cụp đuôi rụt cổ mà làm người thành thật hơn trước. Hà Ý Nhiên và Phó Thần sau khi biết tin hoàn toàn không quan tâm đến 2 kẻ như Phó Chu và Chu Thị. Những người đó sống tốt hay sống khổ, đều không liên quan đến một nhà năm người họ trước đây và hiện tại. Nếu như Phó Chu và Chu Thị lần này trở về còn không biết điều mà yên ổn trải qua sinh hoạt, mà vẫn mang tâm tư hay suy nghĩ muốn đánh chủ ý không đáng có lên người một nhà năm người họ thì Phó Thần, hắn cũng không ngại để hai kẻ đó lại nếm thử cuộc sống khổ sở mấy năm này một lần nữa. Đúng là Phó Chu và Chu Thị sau khi trở lại thôn đã thu liễm hơn rất nhiều, tuy không còn cái thái độ ngạo mạn làm người ghét như lúc trước nữa, nhưng cả thôn dân Thanh Lâm thôn cũng chẳng ai ưa một nhà phu thê bọn họ. Không mỉa mai, không chỉ trỏ cũng không có qua lại cùng một nhà ba người họ. Phó Chu và Chu Thị Giang Sơn khó đổi bản tính khó rời. Chỉ là sợ hãi và mất mặt với tất cả thôn dân những ngày đầu. Nhưng sau khi đón con trai Phó Huỳnh từ nhà mẹ đẻ Chu Thị trở về, nghe con trai bảo bối khóc lóc kể lể những chuyện đã xảy ra thì hai phu thê đau lòng con trai không chịu nổi. Đối với Phó Thần một nhà bọn họ đã biết sự lợi hại qua nên không dám trêu chọc. Vương Thị cũng đã chết mấy năm nhưng với Phó Huân và Phó Chí thì hai phu thê bọn họ không thể tha thứ. Vì thế cứ 2-3 ngày, cuối thôn Thanh Lâm lại xảy ra một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai phu thê Phó Chu. Chu Thị và Phó Huân, Phó Huân và Phó Chu hai người cũng trở mặt triệt đề. Chỉ thiếu điều viết khế đoạn tuyệt quan hệ, nhất là Phó Chí. Gã ngày ngày ở nhà chịu đựng Thang Kỳ và Kỳ Vấn Hoa tối ngày tranh giành đấu đá nhau từ sáng đến trong tối làm đầu óc loạn cao cao. Cả tâm lẫn thân đều mệt mỏi. Hiện tại gã vẫn chỉ có một nữ nhi 5 tuổi do Thang Kỳ sinh lúc trước. Thang Kỳ sau di chứng đã không thể sinh con được nữa nhưng bụng của Kỳ Vấn Hoa cũng không thấy động tĩnh gì. Gã không hề hay biết. Ngày gã đại hôn cưới Kỳ Vấn Hoa vào cửa, trong ly rượu giao bôi Thang Kỳ đã bỏ lượng lớn dược vào bình rượu của hai người gã và Kỳ Vấn Hoa. Dược này được Thang Kỳ mua với số bạc không hề ít. Chỉ có tác dụng với nữ tử đời này Kỳ Vấn Hoa đừng mong có thể làm mẹ. Thang Kỳ sau này còn có chút hối hận. Lẽ ra nàng ta nên kiếm loại dược mà có tác dụng với cả nam nhân và nữ nhân. Để từ nay, Phó Chí đoạn tử tuyệt tôn mới là chuyện vui sướng nhất với nàng ta sau mọi chuyện. Đang trong lúc tiền đồ đã không còn hy vọng, hai nữ nhân trong nhà tranh nhau hành hạ tinh thần và thể xác gã đến kiệt quệ thì Phó Chu và Chu Thị gửi thư đến kinh thành đe dọa và tống tiền Phó Chí. Nếu Phó Chí không giao 200 lượng bạc ra thì hai phu thê bọn họ sẽ đến tận kinh thành gõ trống kêu oan. Tố gã bất hiếu bất nhân với ca ca và tẩu tử. Trước đây mặc kệ sống chết của cháu trai mà không quản. Phó Chí thật sự muốn điên rồi. Từ nay, Phó Huân và Phó Chí còn bị hai sao chổi mang tên Phó Chu và Chu Thị hành hạ tinh thần dài dài. Báo ứng thực ra chỉ là đến sớm hay muộn mà thôi. Phó Thần lúc trước khi một nhà trở lại Thanh Lâm thôn đã cố ý vào núi sâu mang về hai khúc gỗ trá rất lớn. Tính toán làm hai cây cung nhỏ cho hai con trai nhà mình. Hắn dùng thời gian mấy ngày, đã làm ra hai cây cung tinh xảo màu vàng sáng. Cánh cung được mài trơn bóng như ngọc. Trên thân cung còn được hắn khắc lên hai chữ khác nhau. Thần Hy và Lăng Xuyên. Bánh Bao và Xuyên Nhi vừa cầm trên tay là vô cùng yêu thích không rời. Hai bé con còn hiếm khi dám lao đến đè phụ thân ra hôn khắp mặt. Hà Ý Nhiên ôm Mạn Mạn ngồi bên cạnh thích thú cười. Phó Thần lau nước miếng của hai nhóc con dây ra trên mặt mình. Hắn nhìn sang tức phụ. Tức phụ cũng muốn sao? Hà Ý Nhiên lắc đầu như trống bỏi. Thứ cho tại hạ không có bản lĩnh này. Ta là hỏi tức phụ cũng muốn hôn ta sao? Phó Thần khẽ cười nói. Hà Ý Nhiên di ong, lão lưu manh. Trước mặt các con cũng dám thở thói lưu manh. Y nguýt hắn một cái thì Mạn Mạn trong lòng y cũng nguýt phụ thân bé một cái theo. Phó Thần nhìn biểu cảm một lớn một nhỏ giống nhau như đúc. Khóe môi hắn giật giật. sau một thời gian dài dạy hai con trai luyện bắn bia cố định, rồi chuyển sang luyện bắn bia di động, thì vào một buổi sáng, Phó Thần quyết định đưa hai con và một nhà hổ vào núi săn thú. Thấy phụ thân lấy ra con hải đông thanh uy vũ, da lông bóng loáng mượt mà, hai vuốt sắc bén, Bánh Bao và Xuyên Nhi cũng hớn hở ôm hai con hải đông thanh của mình. Lúc trước Thuận Đế khi đó là còn là thái tử tặng cho ở Tây Bắc từ không gian ra ngoài. Nhìn con hải đông thanh của Bánh Bao tự tay chăm sóc gần 2 năm. Dù không uy vũ nhưng có thân hình thon gọn, móng vuốt mọc ra cũng đủ sắc bén, tổng quan cũng hùng tuấn vô cùng. Còn hải đông thanh của Xuyên Nhi, này là chim ưng. Này là hải đông thanh, chứ không phải gà rừng sao? Vua của bầu trời, trong tay Xuyên Nhi nuôi mập mạp tròn ủm, mập đến mức đi còn khệnh khạng, khi đưa ra bên ngoài thì thiếu chút nữa bay không nổi. Hà Ý Nhiên và Mạn Mạn di ong, Hà Ý Nhiên đáy mắt vặn vẹo, một lời khó diễn tả. Y còn muốn khuyên con nhà mình đừng nên đưa con hải đông thanh này vào núi săn bắn cùng, sợ người ta lỡ thấy, lại nhầm tưởng thành gà rừng, bắt làm thịt ăn. Mạn Mạn nhìn Xuyên Nhi mà cao quý phun ra hai chữ. Ngốc thế, Xuyên Nhi nhất thời tổn thương. Tiểu tức phụ từ khi biết nói chỉ gọi bé là đồ ngốc, đến tháng 8 cũng đồng nghĩa là tháng diễn ra sinh thần 4 người Phó Thần. Hà Ý Nhiên, Bánh Bao và Mạn Mạn. Hà Ý Nhiên ném con cho Cung Thẩm, Hạnh Thẩm và Trần Thẩm chăm sóc, còn Lưu và Phó Thần bận rộn chuẩn bị sinh nhật cho cả 4 người. Đặc biệt là Mạn Mạn năm nay đón sinh thần 1 tuổi. Bất ngờ là năm nay vào ngày sinh thần của Hà Ý Nhiên và Phó Thần diễn ra, nam nhân nhà y cư nhiên lại tặng lễ vật sinh thần cho y, chứ không phải dùng tình yêu của hắn đến làm mấy chuyện XXX cầm thú cả đêm như mọi năm. Lễ vật là một miếng ngọc lục bích khắc hoa sen. Ý gì? Hà Ý Nhiên ngơ ngác, nhưng quan trọng là miếng ngọc bội lại nhìn trông rất quen. Hà Ý Nhiên chắc chắn y đã gặp ở đâu đó rồi, chỉ là nhất thời không nhớ nổi. Nhạc phụ đại nhân đưa rất lâu rồi, để ta uyển chuyển nói với em về xuất thân của miếng ngọc bội này. Nó xuất hiện trên người em từ khi vú nuôi kia ôm em đến trước cửa nhà Hà gia. Nhạc phụ đại nhân bao năm không dám nhắc đến thân thế của em vì sợ em buồn, nhưng bọn họ thực ra cũng mong muốn nếu em có thể tìm ra thân thích của chính mình cũng là chuyện tốt. Có lẽ tiểu cữu tử Hà Thư đã lỡ lời gì đó về thân thế thật sự của em, cho nên Hà gia bên kia đã giao ta miếng ngọc này. Nhưng nhất thời ta quên mất. Phó Thần nhẹ nhàng nói. Hà Ý Nhiên, chàng quên thật sao? Ta thấy là chàng cố ý đi. Ta không quan tâm nhiều đến vậy. Ta chỉ cần chàng và các con. Hà Ý Nhiên người tít mắt nói. Y tiện tay ném miếng ngọc vào không gian. Chờ các con trưởng thành hơn một chút, tự gánh vác được chính bản thân thì chúng ta cũng nên sống cuộc sống riêng chỉ có hai chúng ta. Hào, Hà Ý Nhiên vẫn biết Phó Thần có suy nghĩ này. Vậy bây giờ ta tặng quà sinh thần của ta cho em. Phó Thần ôm tức phụ ngã xuống đệm giường mềm mại dưới thân. Hà Ý Nhiên, cách chương.